Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, thứ 315 chương chân tướng qua đi, còn có thật nhiều rất nhiều. Lạc Đông Đông xem không hiểu cảm xúc, toàn bộ, đô tụ tập ở nam tử kia thâm thúy như đêm trong ánh mắt. Nhìn thấy nam tử con ngươi trung thần sắc, còn có hắn chán gian lơ đãng lộ ra bi ai. Lạc Đông Đông tâm, không khỏi hung hăng một nhéo. Hảo nghĩ thân thủ, vì nam tử này, vuốt lên chán gian sầu bi. Ngay Lạc Đông Đông trong lòng suy nghĩ, tay nàng, càng không khỏi chậm rãi giơ lên. Hướng phía nam tử chán gian tìm kia mà đi. Nhìn Lạc Đông Đông lúc này cử động, Dạ Quân Minh chỉ là lẳng lặng nhìn. Trong lúc nhất thời, hai người bốn mắt tương đối, một loại kiềm chế, bi ai, rung động, không ngừng ở hai người con ngươi trung truyền lại. Nhưng mà, ngay Lạc Đông Đông tay, sắp xoa Dạ Quân Minh chán thời gian, đột nhiên, một trận quen thuộc mà đầy lo lắng thanh âm, liền từ bên ngoài phút chốc truyền đến. Lạc Đông, ngươi đang ở đâu? Lạc Đông, nghe thấy bất thình lình thanh âm, phòng tối bên trong hai người nhao nhao phục hồi tinh thần lại, quay đầu hướng phía thanh âm nguồn gốc nhìn lại, chỉ thấy, một đạo tuyết trắng cao to thân ảnh, đang nhanh chóng vọt vào. Khi thấy kia một đạo thân ảnh quen thuộc, Lạc Đông Đông mặt cười sửng sốt, đôi mắt đẹp ngẩn ra, mở miệng kinh hô, Sở đại ca. Tương đối với Lạc Đông Đông ngạc nhiên, nguyên bản nhanh như chớp xông tới Sở Quy Trần, đang nhìn đến phòng tối bên trong hai người. Cả người lập tức dường như bị điểm huyệt tựa như, tại chỗ dại ra bất động, chỉ thấy, tại đây cái không lớn không nhỏ phòng tối bên trong, trên vách tường mặt, ngọn đèn dầu chập chờn, một đôi nam nữ, liền chăm chú dán tại góc, nam tử vóc người cao to, cơ hồ đưa hắn trước người nữ tử toàn bộ dung nhập di di trong lòng. Mà đứng ở nam tử trước người nữ tử, một tay đang bị nam tử nắm thật chặt, một tay lại chính hướng phía nam tử trên mặt phất đi. Nhìn kia tư thế, cử động, đồ đạo bất tận ái một muội, rung động, chỉ là, nữ tử khóe miệng kia một mặt màu đỏ tươi, lại để cho Sở Quy Trần kinh ngạc nghi hoặc, tổng cảm thấy, giữa hai người này, có cái gì kỳ diệu sự tình, là di di không rõ ràng lắm. Ngay Sở Quy Trần trong lòng nghi hoặc lúc, bên cạnh Dạ Quân Minh, ở nhìn thấy nhanh như chớp xông tới Sở Quy Trần, phượng con ngươi chỉ là nhẹ nhàng lóe ra một chút, lập tức, liền khôi phục lại dĩ vãng gợn sóng bất kinh. Lập tức, một tay buông lỏng trước người Lạc Đông Đông. Phượng con ngươi vừa chuyển, liền đối với Sở Quy Trần mở miệng hỏi. Trần, bên ngoài hòa thế thế nào? Nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Sở Quy Trần kia tuấn mỹ khuôn mặt đầu tiên là sửng sốt. Lập tức rất nhanh phục hồi tinh thần lại, môi đỏ mọng hé mở. Mở miệng nói, vừa mới biết Lạc Đông ở bên trong, ta cũng không chú ý cái khác, liền xông tới, chỉ là hoàng thượng yên tâm, bên ngoài cung nhân đang toàn lực cứu hỏa, lại nói, ở đây, Sở Quy Trần nói đến đây, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút bốn phía. Ở đây, hỏa cũng là đốt bất vào, nghe thấy Sở Quy Trần lời. Dạ Quân Minh chỉ là khẽ gật đầu một cái, lập tức liền trầm mặc bất ngữ. Thấy vậy, Sở Quy Trần đầu tiên là nhẹ nhàng nhìn Dạ Quân Minh liếc mắt một cái. Lập tức, ánh mắt liền rơi ở một bên Lạc Đông Đông trên người. Nhìn Lạc Đông Đông máu tươi bên mép, chân mày một túc, liền chậm rãi đi tới. Mở miệng lo lắng hỏi. Lạc Đông, ngươi là bị thương sao? Khóe miệng thế nào có máu? Sở Quy Trần mở miệng, chán gian không che giấu được lo lắng. Đối mặt Sở Quy Trần lo lắng, Lạc Đông Đông lại là nhất thời tắt tiếng. Ngài, này máu, bất là của ta, cái gì? Này máu, bất là của ngươi, nghe thấy Lạc Đông Đông lời. Sở Quy Trần đầu tiên là sửng sốt, lập tức, ánh mắt đảo qua, liền rơi vào Dạ Quân Minh trên tay bàn tay to mặt trên. Chỉ thấy Dạ Quân Minh rũ xuống bàn tay to, mặt trên chính có một vết máu loang lổ dấu răng. Thấy vậy, Sở Quy Trần kia đẹp trong mắt không khỏi lóe ra một chút. Lại không nói thêm gì. Trong lúc nhất thời, phòng tối bên trong ba người đô không nói gì. Bởi vì Sở Quy Trần thêm vào, Lạc Đồng Đồng không tốt lại cùng Dạ Quân Minh giải thích cái gì? Chỉ là, nàng một lòng, lại huyên cao cao, cũng không biết, Dạ Quân Minh ở biết thân phận của nàng, hội xử trí như thế nào nàng. Trong lòng do dự, tái kiến trước mắt nam tử, vẫn trầm mặc bất ngữ. Lạc Đồng Đồng một lòng, càng nơm nớp lo sợ, liền dường như bị kêu án tử hình người, lại không báo cho biết tử ký. Như vậy quả thực so với một đao giết nàng, càng thêm khó chịu. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng do dự lúc, lại không từng chú ý tới, đứng ở nàng bên cạnh Sở Quy Trần, ánh mắt vẫn rơi vào trên người nàng, nhìn ánh mắt của nàng, từ thủy tới trung đô rơi ở trước người nam tử trên người. Lại chia ra cũng chưa từng chú ý tới hắn, Sở Quy Trần con ngươi chung, không khỏi xẹt qua một tia buồn bã, cũng không biết qua bao lâu thời gian, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận lo lắng kêu nha thanh. Hoàng thượng, Thái hậu nương nương, thừa tướng đại nhân, các ngươi ở nơi nào? Hoàng thượng, Thái hậu nương nương, thừa tướng đại nhân, nghe thấy bên ngoài kêu nha, Lạc Đồng Đồng trong lòng biết, bên ngoài hòa thế khẳng định đã bị đập chết, trong lòng đang nghĩ ngợi, liền nhìn thấy từ thủy tới trung đô trầm mặc bất ngữ Dạ Quân Minh. Dẫn đầu đi ra phòng tối, nhìn kia một đạo vội vã ly khai bóng lưng, Lạc Đồng Đồng trên mặt sửng sốt, lập tức, chỉ cảm thấy trong lòng trầm trọng không ngớt, qua việc này, sau này, nàng và Dạ Quân Minh giữa, lại vô pháp trở lại như trước. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy trong lòng cay đắng không ngớt. Dường như, ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ nói không nên lời. Trong lòng cay đắng, đột nhiên, Lạc Đồng Đồng nhận thấy được, một đạo nóng rực tầm mắt chính rơi vào trên người nàng. Cảm giác được ở đây, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp vừa nhấc, chống lại, là Sở Quy Trần kia mang theo dò hỏi, lo lắng ánh mắt, trước mắt nam tử này, luôn luôn ấm áp như vậy, mặc kệ phát sinh chuyện gì, hình như chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của hắn, Lạc Đồng Đồng trong lòng, liền sẽ cảm thấy dễ chịu một ít. Lạc Đồng, ngươi mây si đi, Sở Quy Trần mở miệng, tiếng nói ôn nhu như vậy, chỉ là, Lạc Đồng Đồng nghe, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu, Sở Quy Trần hiện tại còn không biết thân phận của nàng. Nếu sau này biết, thân phận của nàng, là Dạ Quân Dực bên kia người, như vậy, hắn chắc chắn sẽ không giống như bây giờ, như vậy ôn nhu đối đãi nàng đi, vừa nghĩ tới. Sau này nàng hội mất đi trước mắt này ấm áp dường như nhà bên đại ca ca nam tử. Lạc Đồng Đồng trong lòng càng thêm khó chịu. Sở đại ca, Lạc Đồng Đồng do dự một chút, còn là hơi nhúc nhích đôi môi. Muốn nói lại thôi, nàng muốn nói cái gì? Nàng hiện tại, còn có thể nói cái gì? Chuyện cho tới bây giờ, nàng nói cái gì cũng không có dùng đi. Thân phận của nàng, đã nhất định, muốn cùng Dạ Quân Minh bọn họ là địch. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng trên mặt một am, liền chậm rãi thõng xuống tròng mắt. Sở Quy Trần thấy vậy, phượng con ngươi đầu tiên là lóe ra một chút, lập tức, môi đỏ mọng mở ra, mở miệng ôn nhu nói. Lạc Đồng, chúng ta, là bằng hữu đi, a, nghe thấy Sở Quy Trần lời. Lạc Đồng Đồng trên mặt đầu tiên là sửng sốt. Lập tức ngẩng đầu lên, nhìn phía Sở Quy Trần ánh mắt, càng đầy kinh ngạc và ngạc nhiên, hiển nhiên, có chút không rõ, vì sao Sở Quy Trần lại đột nhiên nói như vậy. Hết chương.